Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, cực đạo thoát biến. Đạo Lăng đứng ở trên ngọn núi nhỏ, hai con mắt nhìn từ từ khép lại cánh cửa không gian. Hắn nhấc lên tay, muốn nói cái gì cuối cùng mở không nổi miệng. Tương lai là cái gì? Trầm mặc một hồi, Đạo Lăng đi xa. Hắn không dám cùng Khổng Tước đồng ý cái gì. Tương lai thiên địa nhất định máu và xương nương theo. Nhất định là một cái máu nhuộm thiên địa. Khả năng ngày nào đó sẽ chết ở chinh chiến trên đường. Hắn không muốn để lại dưới cái gì lo lắng. Nếu là ngày nào đó đi mặt đối với sinh tử chi khắc. Hắn sợ sệt sẽ nhờ đó lùi bước. Có một số việc nhất định phải đi làm. Dù cho là va tan xương nát thịt, Đạo Lăng cũng muốn đi làm mần y hỏa châu lớn vô cùng. Đập vào mắt đều là xích hỏa đại địa. Toàn bộ hỏa châu gần giống như một cái thiên nhiên hỏa lò. Phi thường nóng bức, Đạo Lăng đi bộ đi tới đỏ đậm trên sa mạc. Thân hình có chút cô độc, từ từ biến mất ở nơi này. Lưu lại một cái rất dài bóng lưng. Xem ra lại rất nhỏ bé. Ngày hôm sau, trời nắng chang chang, một cái bóng ra hiện ở trên đường chân trời. Thiếu niên thở dài, thân hình bay đến trên một ngọn núi cao, điều chỉnh tốt tâm thái. Trong tay hắn xuất hiện một tôn màu đỏ rực tiểu tháp. Đạo Lăng nhíu nhíu, hai người này đến cùng có liên hệ gì? Lẽ nào tiểu tháp là một thể? Trước kia là hai tầng cao. Đạo Lăng sờ sờ cằm, hắn có chút không rõ, đến tột cùng là ai đem tiểu tháp đặt ở thông linh tháp này? Một tôn trúc long là làm sao được? Nghĩ đến một hồi, Đạo Lăng cười khổ một tiếng. Thôi thôi, chuyện này ngày sau hãy nói đi. Trước tiên đi đan cốc. Luyện đan đại hội phỏng chừng còn có một tháng liền tổ chức. Hắn ở trên sa mạc một mình hành động, tình cờ bắt lấy một ít yêu thú ép hỏi đường đi. Hắn không có lựa chọn đi phụ kiện thành trì tìm kiếm hư không trận vượt qua, mà là vừa đi vừa nghiên cứu con đường luyện đan. Ngày xưa Đạo Lăng ở thông linh tháp tầng thứ 9 được đồng thau lò luyện đan càng ngày càng bất phàm, trên vách đỉnh có rất nhiều đan đạo thánh giả luyện đan tình cảnh. Loại này dấu vết càng ngày càng rõ ràng. Lò luyện đan này khẳng định là cổ đại đại nhân vật luyện đan dùng. Đạo Lăng cầm nắm đấm, đứng dậy đứng lên đến, hướng về xa xa đi đến. Này vừa đi chính là nửa tháng. Trung gian Đạo Lăng cũng kéo dài luyện chế một ít đan dược. Từ trúc long nơi nào đầy đủ được mấy trăm cây linh dược, đầy đủ hắn tiêu xài. Liên tục nửa tháng khổ luyện, Đạo Lăng hiện tại cường hạn nguyên thần đều khó có thể chịu đựng. Bất quá hắn hiện đang luyện chế tứ phẩm đan dược, thành công tăng cường rất nhiều, nên thử nghiệm ngũ phẩm đan dược. Ngô, viên này động thiên đan là thời điểm luyện chế. Đạo Lăng nhìn chằm chằm cổ đan kinh trên một viên đan dược giới thiệu. Viên này động thiên đan hắn đã sớm giống thử nghiệm. Đáng tiếc thuật luyện đan vẫn chưa từng tinh tiến, liền thả xuống. Hiện tại hắn ở tạo khí cảnh chưa từng thúc đẩy hoàn thiện, còn cần rất nhiều năng lượng mới có thể. Mà này động thiên đan là tốt nhất bảo đan. Viên đan dược kia chính là ngũ phẩm đan dược, tốt nhất dùng cho thoát thai cảnh giới. Bất quá Đạo Lăng cửu khiếu là biết bao đáng sợ, hoàn toàn kinh được dược lực nỗ lực, rất khả năng mượn viên đan dược kia một lần đột phá. Còn thiếu một cây bổ linh thảo, vật này tuy rằng hiếm thấy, thế nhưng đan cốc lẽ ra có thể tìm tới. Đến đan cốc nói sau đi. Đạo Lăng đem thượng vàng hạ cám đồ vật đều thu hồi đến. Ánh mắt của hắn bắn chúng ở bên trong lò luyện đan. Trong này có một đoàn ong ánh thần hà đang tỏa ra, sáng người đều không mở mắt nổi. Trong này rõ ràng là thông linh thần ngọc hòa tan sau chất lỏng. Đạo lăng đã liên tục luyện hóa nửa tháng, mới đem khối này thông linh thần ngọc luyện hóa thành chất lỏng. Bắt đầu rồi, đạo lăng hai con mắt lập lòe ra vẻ hưng phấn. Đoạn kiếm uy năng đối với hắn hiện tại đã không đủ dùng. Trên người hắn vừa vặn có thứ 5 lưỡi kiếm. Nếu là một khi tiếp hảo, uy năng chắc chắn tăng vọt đến một cái khủng bố cấp độ. Vừa muốn chuẩn bị thời điểm, đạo lăng lắc lắc đầu. Đầu tiên đem những này linh dịch phân ra hơn một nửa. Này hơn một nửa là cho cực đạo khôi phục. Tuy rằng đoạn kiếm chỉ là được gần một nửa, thế nhưng so với lần trước đạo lăng được 3 khối thông linh thần ngọc lượng còn muốn lớn hơn. Đạo lăng lấy ra thứ 5 lưỡi kiếm, có tới hết mấy vạn cân bên trong. Đến hiện tại hắn còn chưa hiểu rõ này đoạn kiếm đến cùng dùng món đồ gì chế tạo ra đến. Từng tia từng sợi hỏa chất lỏng màu đỏ, ẩn chứa một loại thân hình gợn sóng. Linh khí bạo phát, giống như một cái linh khí sông lớn. Giờ khắc này hết mức hướng về đoạn kiếm dâng trào mà đi. Đoạn kiếm bị hỏa năng lượng màu đỏ bao vây lấy. Cái này đoạn kiếm tuôn ra từng trận đáng sợ thôn phệ cường độ. Đang điên cuồng thu nạp linh dịch năng lượng. Theo thời gian trôi đi, đoạn kiếm nội bộ vẫn là dâng lên từng trận khủng bố gợn sóng. Như một cái khô héo kiếm hà thức tỉnh, để đạo lăng một trận run sợ. Nếu là đoạn kiếm uy năng khôi phục lại toàn thắng cấp độ, không biết sẽ mạnh bao nhiêu. Vù một tiếng, năm tiết đoạn kiếm bạo phát thông thiên kiếm ngân vang thanh, vỡ nứt thiên địa, toàn bộ cổ động đều đổ nát. Có một đạo kiếm khí thô to đánh về phía trên không, sụp ra thập phương tầng mây. Cái này đoạn kiếm ở ong ong, bạo phát đen thui thần mang, giống như một vầng mặt trời đen, tuôn ra gợn sóng nhiếp tâm hồn người, làm cho người ta một loại áp lực nặng nề. Mở, đạo lăng mang theo đoạn kiếm, đầu tiên cảm giác thanh kiếm này phi thường trọng, hắn một tay đột nhiên lay động, một đạo đen thui ánh kiếm phụt lên mà ra, ào ào ào. Dường như một cái đáng sợ sông lớn hoành đi qua. Ầm ầm ầm, đạo kiếm mang này bùng nổ ra đi. Đi ngang qua mấy dặm, một ngọn núi lớn bị mạnh mẽ tước mất. Thật mạnh uy năng, dĩ nhiên đi ngang qua mấy dặm địa. Đạo lăng mừng như điên. Cái này đoạn kiếm hiện tại uy năng đã là vượt qua 5 màu bảo phiến. Nếu như đang tiếp tục dùng thông linh thần ngọc tu bổ, cái này đoạn kiếm sẽ càng ngày càng mạnh. Mảnh rừng núi này triệt để ngổn ngang, khủng bố gợn sóng phụt lên tứ phương. Một cái màu vàng cái bóng sừng sững ở bên trong, uy thế thiên địa. Ai da, đây là vị nào tuyệt thế hung nhân ở đây múa kiếm? Cách 3-4 dặm phun ra ngoài một ánh kiếm, kém chút đem ta động phủ cho chém rơi. Câm mồm, là cái đại hung, vạn vạn không trêu chọc được. Tuyệt đối không nên thò đầu ra núi rừng mấy mặt mấy cái hung thú ở giao lưu, đều là tê cả da đầu, cũng không dám nghị luận. Thiếu niên tỏa ra khí tức, áp bức bọn họ nằm dạp run rẩy. Cái này đoạn kiếm, phỏng chừng có 15 vạn cân. Đạo lăng hai chân rơi trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm đoạn kiếm mừng rỡ không gì sánh được. Hiện tại có cái này đoạn kiếm hộ thể, đối mặt một ít nắm giữ kỳ bảo kỳ tài cũng có chống lại thủ đoạn. Cực đạo, nên ngươi, lúc này, đạo lăng con mắt tảm đạm xuống, đem tàn tạ cực đạo chung lấy ra. Lần trước, cực đạo chung liều mạng mạc thái hòa, kém chút vỡ nát, để đạo lăng đau lòng không gì sánh được. Một đại đoàn màu đỏ rực linh dịch một mạch rót vào đi tới. Cực đạo cổ điển tự nhiên vách chuông từ từ phóng ra từng sợi hào quang. Này hào quang ở từng bước tăng cường, đùng, vắng lặng hơn nửa tháng cực đạo chung, rốt cục thức tỉnh, ở tự chủ gõ vang đứng dậy. Sau đó nó tỏa ra khí tức không phải đặc biệt mạnh, như là già rồi bình thường. Đạo Lăng hơi nhướng mày, lo lắng nói, cực đạo, chuyện gì thế này, lẽ nào thông linh thần ngọc năng lượng đối với ngươi không dùng à? Ta thương quá nặng, kém chút bị đánh cho tàn phế. Bất quá cực đạo ở chết bên trong cầu sinh, mơ hồ muốn lên cấp, cực đạo truyền đến một tia ý nghĩ, để Đạo Lăng mừng như điên xuống. Hắn quát, ý của ngươi là muốn phá vào dưới một cấp độ, cổ chi trọng khí thoát biến, cái kia tình cảnh quá khủng bố, nhất định có thể thoát biến thành một đời thần binh, tuyệt đối có thể ghi vào cổ sử. Đúng, ta muốn thoát biến. Cực đạo bị đạo tộc tế luyện vô số năm, đã sớm đánh vào rất nhiều đạo ngân, hiện tại ta cảm giác cho tàn lại cháy sau, lĩnh ngộ ra khí chân lý. Khí cùng người là như thế, đều cần thoát thai hoán cốt. Cực đạo truyền ra ý niệm, để Đạo Lăng kinh hỉ không gì sánh được. Nếu là cực đạo thật thoát biến, đến thời điểm đạo tộc liền xuất thế một tôn nghịch thiên thần binh. Bất quá thời gian dài đằng đẵng, ta cảm giác muốn ngủ say, không biết lúc nào thức tỉnh. Cực đạo truyền ra một tia ý niệm, liền triệt để quạnh hiu, liền linh trí đều niêm phong lại, tiến vào một cái chậm chậm thoát biến bên trong. Các đạo hữu, cho chương vé mời đi. Này Nguyệt liền thu được hai cái, vẫn là chính ta ném money. Hết chương.